Chương 390, đoạ lạc ban đầu chương. Lại là một ngày đã qua, Hàm Dương Thành tựa hồ QNZ là dần dần chuyển thành bình tĩnh. Ngoại trừ một cái nào đó mưu toan ám sát bệ hạ rồi lại chưa toại cuối cùng nhảy vào vị thủy thích khách, Hàm Dương Thành cũng không có mới tăng thêm cái gì thú vị đề tài. Không thể không nói một câu nơi có người thì có bắt quái, chuyện phát sinh ngày hôm qua, ngày hôm nay cũng làm người ta cho biết rồi, nên nói Hàm Dương Thành tin tức lưu truyền đến mức nhanh hay vẫn là sao. Hàm Dương Thành nào đó bên trong khách sạn, đã kinh từ Thượng Lâm Uyển thong dong ly khai, còn nhân vì chính mình đột nhiên ly khai Thượng Lâm Uyển hội đối Thượng Lâm Uyển doanh nghiệp ngạch tạo thành tổn thất gì bên trong, Tuyết Nữ nhưng là đã kinh hoàn toàn không để ý tới. Đâm Tần kế hoạch còn chưa bắt đầu liền lại một lần thất bại, không thể không nói đây đối với lấy chính nghĩa đồng bọn tự xưng Mặc ra người là một cái đả kích khổng lồ, vì lẽ đó tâm tình của bọn họ khó tránh khỏi là có một ít ủ rũ. Bên trong khách sạn, đẩy ra cửa sổ, nhất thời một luồng ánh nắng ban mai thanh linh khí thấu nhập, khiến người không khỏi tâm thần sảng khoái, không nhịn được tập trung vào này hồn nhiên tự nhiên bên trong. Ánh mặt trời chiếu nhập, rơi vào này mái đầu bạc trắng trong lúc đó, ánh sáng phản xạ, không khỏi có chút phóng ánh, mỹ lệ lông mi vi khẽ rung động, một đôi mắt đẹp giờ khả cờ na y nhưng là không khỏi có chút lo lắng. Hồi lâu, mới nghe được một tiếng cửa mở vang lên. Tiếp theo nhưng là 06 một đạo ông lào âm thanh bỗng nhiên truyền ra, Tuyết Nữ cô nương Tiểu Cao cùng Tiểu Trích bọn hắn vẫn không có tâm tích sao? Tuyết Nữ xoay người lại, hỏi. Từ phu tử đi vào, nhìn Tuyết Nữ lắc lắc đầu, có chút hạ, không có dựa theo những tần đó binh lời giải thích, hôm qua tên kia thích khách tựa hồ là nhảy vào vị thủy có thể thoát đi. Tuyết Nữ đột nhiên nói tới ngày hôm nay ở Hàm Dương Thành phong chuyện một ít bát quái nghe đồn. Đúng. Hơn nữa tần binh đến hiện tại còn ở vị thủy hai bờ sông lục soát. Nhưng La lão tử, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tuyết Nữ đột nhiên mở miệng, na nở dê tựa hồ là nghĩ đến chút gì. Rất rõ ràng, Tuyết Nữ nghĩ đến đồ vật từ phu tử cũng nghĩ đến, gật gật đầu, tiếp nhận Tuyết Nữ câu chuyện nói tiếp, xác thực là có chút kỳ quái chính là lời này là La Phủ nói ra. Đúng, La Phủ, hắn dĩ nhiên hội đối tần binh nói thích khách nhảy vào vị thủy. Tuyết Nữ trong mắt lộ ra mê man, lấy thực lực của hắn nếu thật muốn đối phó Tiểu Cao bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng chạy thoát nhưng hắn nhưng là như vậy nói rồi. Vậy chỉ có thể nói là La Phù nhường, hoặc là hắn nói dối rồi từ phu tử cực kỳ chắc chắc. La Phù không có cần thiết nhường, như vậy chỉ có thể nói rõ hắn nói dối rồi. Tuyết Nữ xác thực là rất thông minh, nhanh như vậy liền nhận ra được La Phù đối với chuyện này nói dối. Nhưng La... Hắn tại sao muốn nói dối đâu, đem Tiểu Cao bọn hắn giao cho doanh chính không phải tốt hơn sao? Từ phu tử lại cảm thấy rất kỳ quái, La Phủ ý nghĩ hắn có chút đoán không ra. Không biết. Tuyết Nữ lắc lắc đầu, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, có thế, hắn có đáng sợ hơn dự định đi vừa nghĩ tới Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích có thể rơi vào rồi La Phủ trong tay. Tuyết Nữ không khỏi càng thêm lo lắng, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, bọn hắn cắt nhân tự có thiên tương. Không khỏi lại cố gắng nụ cười quay về từ phu tử nói rằng, hảo lão tử, chúng ta QNZ không cần làm những này loạn bậy, ta mở tàu suy đoán, có thế Tiểu Cao cùng Đạo Trích bọn hắn đều không có chuyện gì, đây chỉ là hiện tại chính. Đang tránh né tần binh đuổi bắt bất tiện trở lại thôi, có thế đi từ phu tử nhàn nhạt đáp lời, nhưng trên thực tế hắn như trước đối với hai người tâm tích không thế nào xem trọng. Dù sao lấy hai người bọn họ thực lực tránh né vài tên tần binh đuổi bắt thực sự là quá dễ dàng bất quá, lại làm sao có khả năng lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Hơn nữa, từ phu tử trước sau còn nhớ tần binh từ La Phủ trong mỹ hệ NG biết được tin tức, tên thích khách kia nhảy vào vị thủy, từ đầu tới cuối chỉ nói một cái. Người mà thôi, có thể Đạo Trích rõ ràng là đi cứu Tiểu Cao đi tới, nếu như nói thích khách là Tiểu Cao. Như vậy Tiểu Trích đâu, ngày hôm nay có chút việc phải xử lý dưới, như vậy ta đi ra ngoài trước rồi ân, về sớm một chút lại nói, thật sự không cần chúng ta bồi sao? Không cần rồi. La Phủ cùng Tiểu Lê Đoan Mục Dung Tiểu Ngu Lậu Ngọc chờ một đám nữ tử tố cáo cá biệt, liền rời khỏi nhà đi tới Hàm Dương phố lớn chủ đạo bên trên. Sau đó, lại là không ngừng không nghỉ trực tiếp xuất Hàm Dương thành, đi tới Hàm Dương giao dã trong lúc đó. Cỏ xanh như tấm đệm, thanh sơn như đại. La Phủ này tòa nhà chính là ở như vậy cuồng dã trong lúc đó. Đi tới hương dã, tuy rằng nơi này so với góc vắng vẻ, nhưng cảm giác nhưng là rõ ràng không giống. Hàm Dương thành phồn hoa là đầy đủ phồn hoa, nhưng đáng tiếc người hơn nhiều, hoàn cảnh khó tránh khỏi liền không hề tốt đẹp gì, thành thị huyên náo chính là chuyện như thế. Lặng yên không một tiếng động, trực tiếp đi tới chính mình biệt viện trước, khấu dưới môn, rất màn chậm phòng tiền sinh liền mở cửa, thấy là chính mình lao ra, liền rất cung kính đem La Phủ cho đón vào. Tiến vào tòa nhà, rất nhanh, này tòa nhà quản gia cũng tới, đi tới La Phủ trước mặt, cung kính thi lễ một cái. La Phủ tùy ý khoát tay háo một cái, hảo, không cần đa lễ, hai người kia không có sao chứ bẩm báo chủ nhân, bọn hắn không có chuyện gì, mà lại hôm qua đã tỉnh lại, chỉ là bởi vì chủ nhân thủ pháp, vì lẽ đó bọn hắn tạm thời còn bộ ngành nhúc nhích quản gia không người, chắp tay nói với La Phủ. Ân, làm không tệ. La Phủ gật gật đầu, nói tiếp, các ngươi lui xuống trước đi đi ta đi xem bọn họ một chút. Phải La Phủ đi vào giam giữ Cao Tiệm Ly cùng Đạo Trích bên trong căn phòng, bọn hắn chính đồng thời nằm ở một tấm trên giường rộng lớn, cũng coi như là cùng trường cùng gối đi nhận ra được có người đi vào, bọn hắn không khỏi chuyển động con ngươi, nhìn lại, thấy là La Phủ, trong mắt nhất thời liệt hỏa mạnh mẽ lên, ánh mắt thù hận hầu như phải đem La Phủ thôn phệ. À các ngươi tựa hồ rất hận ta tự nhiên là cảm giác được ánh mắt của bọn họ, La Phủ nhếch miệng nở nụ cười, đi tới bọn hắn trước mặt. Đáng tiếc bởi La Phủ hôm qua dưới cấm chế, bọn hắn giờ khả cờ Na Y cũng chỉ có con ngươi năng động dưới, ngay cả nói chuyện cũng không thể, còn ăn cơm thần mã, nhưng là do quản gia phái người cho bọn họ cưỡng ép rót hết chút thủy. Không sao, các ngươi hận ta không có quan hệ, rất nhanh, các ngươi sẽ càng hận ta, La Phủ từ từ nói rằng, lập tức ở hai người trong ánh mắt đem Cao Tiệm Ly nâng lên. Cả kinh, hoàn toàn không biết hắn phải làm gì, Cao Tiệm Ly trong ánh mắt kinh hãi mạc danh. Đạo Trích QNZ có chút bận tâm, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt của hắn nhưng là bán đi nội tâm của hắn. La Phủ không nói thêm gì, trực tiếp đem Cao Tiệm Ly liền như vậy để đi rồi, tuy rằng trên tay nói ra cái đại nam nhân xem ra không ra ngô ra khoai, có thể La Phủ chính là như vậy đi rồi. Rất nhanh, La Phủ liền đem Cao Tiệm Ly mang tờ y khắc một cái bên trong căn phòng.